Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 398, tạm rơi màn che. Bám vào vũ trang sắc bá khí tuyến trụ, như linh hoạt bạch xà vậy, đâm thủng mỗi một đạo thân ảnh. Nhưng mà Minh Ca ám sát cũng chỉ mặc tàn ảnh, chân chính An lại giấu ở vô số tàn ảnh bên trong, biến mất tung tích. Ở chỗ này, nhãn thần chăm chú nhìn trước mặt hiện lên tàn ảnh, Minh Ca đột nhiên xoay người, nhìn cũng chưa từng nhìn sạch, một đạo bao trùm vũ trang sắc bá khí tuyến trụ, hướng phía trước người với tới, chạy tới Minh Ca sau lưng An, đang chuẩn bị cho một kích chí mạng, lại thật không ngờ cư nhiên sớm đã bị Minh Ca phát hiện, đột như đứng lên tuyến trụ công kích, để An một tia chuẩn bị không có. Có thể An kinh nghiệm chiến đấu, đồng dạng phong phú, không có tránh né, ngược lại nhanh hơn chính mình tốc độ, nâng cử trong tay xám lạnh tiểu cầu, hướng phía Minh Ca ngực áp đi, không bạo hoàn, phốc thử, ngay cả cương thiết đều có thể đơn giản chặt đứt tuyến trụ. Trong nháy mắt xuyên thủng An bụng, may mắn An di động phản ứng rất nhanh, ở phát động công kích đồng thời, phần bụng hướng phía bên cạnh di động. Lợi hại tuyến trụ, xuyên thủng một phần là thực thể, một bộ phận thì là không khí. Tuy là như vậy, An phần bụng vẫn bị cắt đứt xuống một tảng lớn, tiên huyết như không lấy tiền vậy, từ vết thương phún ra ngoài. A, ở hét thảm một tiếng bên trong, An lòng bàn tay viên cầu bỗng nhiên vỗ vào rõ ràng trên người anh. Thoáng chốc một cổ cường đại bạo tạc phát sinh, vô hình sóng xung kích tiết ra. Như trọng trùy trùy ở ngực, sóng xung kích trực tiếp đục lỗ biểu bì, trùng kích ở nội tạng trên, Minh Ca thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, đụng ở sau người đã xây dựng xong vậy đội thuyền trên. Mấy chục thước thuyền lớn ở ngoài sáng ca va chạm hạ, bỗng nhiên nổ tung, lúc đầu tổ trang bị hảo tấm ván gỗ cũng hướng phía bốn phía tán đi. Phốc thử, bừng đau đớn khó nhịn ngực, Minh Ca mở miệng phun ra một cửa tiên huyết. Tiên hồng vết máu từ môi lưu lạc, tích lạc ở trên y phục, không nghĩ tới ở tối hậu quan đầu, cũng còn có thể sử dụng chỗ loại này giết địch 800 tự tổn 1000 chiến pháp. Đã lâu không có đụng tới làm người như thế, phun ra trong miệng bọt máu, Minh Ca vừa cười vừa nói, vô lực hai chân phát thông một tiếng quỳ xuống, tay trái hướng xuống đất, dừng lại chính mình té rớt thân thể. Tay phải dùng sức bưng vết thương bụng, trong miệng vô cùng thở hổn hển, trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Giết địch 800 tự tổn 1000 thuyết pháp có phải hay không có chút lệch lạc? Trong nháy mắt bùng nổ lực đánh vào, tất cả đều trùng kích ở ngươi trong nội tạng. Lúc này thân thể của ngươi hẳn là so với thoạt nhìn muốn cách biệt một trời. Không sai, có thể đúng ta năng lực không chỉ là dùng để công kích. Biến mất miệng bên cạnh vết máu, ở An giật mình trong ánh mắt, thừa nhận chính mình một nhớ trọng kích, ngã trên mặt đất trên bị thương Minh Ca, lại phảng phất không có thương tổn thế vậy đứng lên, trên mặt lóe ra hung tàn nụ cười. Minh Ca ngón tay âm thầm kỳ dị run run, chậm rãi hướng phía chống đỡ trên đất An đi tới. Thấy Minh Ca khoảng cách càng ngày càng gần, An trong đầu nhanh chóng hiện lên biện pháp giải quyết. Chính mình lúc trước chiến đấu thác đại, cho rằng đối phương không có phát hiện, không nghĩ tới bị tính toán lại là chính mình. Xem ra nhiều foreign Minh Ca quả nhiên không đơn giản, tay phải lại âm thầm bất động thanh sắc, tụ tập không khí chung quanh, ngưng tụ trong lòng bàn tay. Nếu như Minh Ca thật sự coi chính mình bây giờ không có lực trở tay, đó chính là lầm to. Chém, một đạo tiếng xé gió từ phía sau vang lên. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ não hải truyền đến. Minh Ca liền vội vàng xoay người vươn tay trái. Hơn 10 cái sợi tơ từ lòng bàn tay toát ra. Ở trước người xây dựng sở tạo thành một mặt mạng nhện. Chi chu chi ổ, phá không chảm kích. Hung hăng đụng vào trên mạng nhện. Cứng rắn lại sắc bén sợi tơ. Nhưng không có như Minh Ca sở liệu. Ngăn cản cái này ưu việt chảm kích. Không có chút nào ngăn cản. Trong nháy mắt bị chém rách. Giật mình Minh Ca, vội vàng hướng phía sau lui nhanh đi, đồng thời hướng lên trước mắt lần nữa vung ra một mặt mạng nhện. Sắc bén chảm kích, ở chém đứt lúc trước này mặt mạng nhện sau, bị bề mặt này mạng nhện đỡ. Xem nhìn trước mắt hắc ám, Minka Kenbunsoku Haki mở ra, bỗng nhiên quay đầu lại, bởi vì phía sau đột nhiên nhiều hơn một thanh âm. Xoay người lại nhìn một cái, chỉ thấy phía sau, một cái đồng dạng một thân hắc sắc ăn mặc nam tử. Trong tay nói thanh trường kiếm, đang đỡ bị chính mình đánh bị thương hắc y nhân. Sự tình xuất hiện biến hóa, chúng ta bị phát hiện, nhận được huấn luyện viên mệnh lệnh, đi đầu lui lại, đít thẻ đỡ an. Ở bên tai nhẹ giọng nói, nhãn thần lại nhìn chằm chằm trước mặt nhiều foreign Minka. Tay trái nâng kiếm hướng về phía trước bỗng nhiên vung lên. Hùng mãnh kiếm khí từ mũi kiếm bung ra. Mấy chục thước kiếm khí sóng chiều hướng phía kỳ trùng đi. Trở tay thu hồi trường kiếm trong tay. Đít thẻ sâu liếc nhìn Minka. Xoay người đỡ an. Càng ra nhất hào ụ tàu. Tiêu thất ở phía sau trong bóng tối. Chỉ để lại nhất đoạn văn thanh âm. Ở trong không khí truyền vang. Nhiều foreign Minka. Mạng của ngươi hôm nay trước hết đặt ở ngươi vậy, để cho ngươi tạm thời sống lâu vài ngày. Đánh tan trước mắt kiếm khí sóng chiều, Minka thân ảnh nhảy xuất hiện tại nhất hào ụ tàu bên ngoài. Đáng tiếc yên tĩnh phố không có có một đạo thân ảnh. Hai cái đã biến mất. Ta nhiều foreign Minka cũng không phải là dễ giết như vậy. Muốn lấy tính mạng của ta, hai người các ngươi còn chưa đủ. Tràng cảnh nhất truyền. Thời gian lui trở về đến một phút đồng hồ trước. Băng Sơn trong phòng làm việc. Nico Robin, đối mặt mặt nạ nam tử chỉ lệnh. Suy tư mấy, khuôn mặt hiện lên vẻ giằng co. Làm nghĩ đến thân mình trên lưng đeo đồ đạc. Nhãn thần nhất thời kiên định. Nhắm vào Băng Sơn ngực. Ở tại chớp động trong ánh mắt. Quả đoán lên, cò, trong tay cò súng. Màu da cam tử bắn bay ra nòng súng. Hướng phía yếu ớt trái tim vọt tới. Thấy thế, đít thẻ chấn động trong lòng. Mục đích mình nhưng là phải bảo hộ Băng Sơn. Cũng không thể để hắn bị giết chết. Sẽ hướng phía trước phóng đi. Đỡ tử gian. Nhưng mà công tới mặt nạ nam. Đột nhiên dừng bước chân lại. Lấy so với đít thẻ tốc độ nhanh hơn. Ngón tay bắn ra một phát không khí gian. Chặn đánh lệch rồi tử gian. Bắn trúng ngực. Không có trực tiếp trúng đích trái tim. Nhưng bị trúng mục tiêu bốn viên tử gian. Miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh Băng Sơn. Rốt cuộc không kiên trì nổi. Đã hôn mê. Trước mắt một màn. Lại đột nhiên để đít thẻ kinh ngạc. Hai người này không phải muốn lấy Băng Sơn tính mệnh. Làm sao cái này mặt nạ nam. Sẽ xuất thủ cứu Băng Sơn. Lẽ nào sự tình phát sinh không phải suy nghĩ trong lòng giống nhau. Nhưng lúc này lại không có thời gian để đít thẻ suy nghĩ. Mặt nạ nam chặn tử gian sau. Một cái đá vào cẳng chân hướng phía đít thẻ đá tới. Vội vã đưa hai tay ra giao nhau ngăn cản ở trước ngực. Cường lực đá vào cẳng chân. Để đít thẻ lui ba bước. Mới dừng lại tự mình rót lui thân hình. Nhưng không đợi đít thẻ có trở tay cơ hội. Mặt nạ nam đã lấn người dán lên. Song quyền hướng phía ngực rất nhanh kích ra. Trong chớp mắt. Vung ra hơn 10 đạo quyền ảnh di chuyển hiện tại trước mắt. Tuy là đít thẻ chân chính mạnh thị kiếm thuật, nhưng thể thuật đồng dạng không kém. Kiếm thuật ở có chút phương diện nhưng là cùng thể thuật chung. Song quyền rất nhanh vung ra, đồng dạng hình thành một mảnh quyền ảnh. Hai người nắm tay hóa thành tàn ảnh, nhanh chóng trong khi giao chiến. Ngay cả bên cạnh Robin đều rất khó nói rõ song phương xuất thủ. Tay trái cuốn. Cổ tay dán quả đấm đối phương bỏ qua. Tay trái thành chộp. Bỗng nhiên bắt lại cổ tay đối phương. Thân ảnh vừa lui. Tránh thoát đối phương khác chỉ một quả đấm. Không chờ đối phương phản ứng kịp. Tiếp lấy sau đẩy lực lượng vùng. Lôi kéo mặt nạ nam thân ảnh hướng lên trước mắt ngã một cái. Chân phải đồng thời bỗng nhiên hướng về phía trước đá ra. Cục sát. Bịch một tiếng như sắt thép tiếng va chạm. Đít thẻ chân phải đoán ở ngực đối phương, tựa như đá tại một cái trên sắt thép, đầu ngón chân truyền đến rõ ràng đau đớn. Nhất chiêu hay sao? Lâm Thiên tay trái nhanh chóng buông ra cổ tay đối phương. Thu hồi tay phải hướng phía đối phương tay phải đè một cái. Quay người gần kề thân thể đối phương, buông ra tay trái từ tăng lên bắt đầu. mạnh mẽ phát ở người nhu nhược trên cám. Xoạt xoạt một tiếng vang nhỏ truyền đến. Mặt nạ nam trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trùng điệp té rớt ở bên trên vách tường. Ở lớn âm thanh, kinh động đêm này rơi vào bình tĩnh phủ thị chính sảnh. Hắc ám bên trong gian phòng. Nhất thời ngọn đèn sáng choang. Từng đạo bóng người từ gian phòng chạy ra. Hướng phía băng sơn ở chỗ sâu trong phòng làm việc chạy tới. Nhận thấy được cả tòa cao ốc dị động. Đít thẻ trên mặt hiện lên cười khổ. Dù cho ở làm sao chú ý. Chân chính chiến đấu. Làm sao có thể không có vang động. Thật sâu nhìn Robin liếc mắt. Đít thẻ trong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Quay người từ cửa sổ nhảy xuống. Ở vài cái thiểm dược gian. Biến mất ở bên cạnh đại thụ bên trong. Đi. Kinh động trong lầu thủ vệ. Bọn họ cũng đã không có ngốc tại chỗ này cần phải. Tuy là tối hậu quan đầu xông vào nam tử áo đen. Làm rối loạn kế hoạch. Có thể mục đích chủ yếu đã thực hiện. Cũng chưa nói tới thất bại. Từ mặt đất đứng lên mặt nạ nam. Liếc nhìn dưới chân băng sơn. Mang theo Robin rời khỏi phòng bên trong. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.